Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1005, mệnh. Khen thưởng tăng thêm, báo cáo, cái cuối cùng robot người nhện bị chôn ở trong sơn động. Chỉ dựa vào chúng ta bây giờ công cụ không có cách nào đưa nó lấy ra. Muốn trở về sao? D15 tiểu đội trưởng hướng Miêu Nhĩ cúi chào. Không cần phải để ý đến. Còn lại người cuối cùng không có giải quyết. Ghi nhớ, nhất định phải để lại người sống. Miêu Nhĩ, tại, người sống, hai chữ bên trên nhấn mạnh. Vâng, D15 tiểu đội trưởng dùng âm thanh vang dội trả lời. Miêu Nhĩ thỏa mãn gật đầu. Hắn phát hiện chính mình bắt đầu có chút hiểu dép lệnh người buồn nôn nguyên nhân. Tiếp theo hắn nhìn về phía Ưng Nhãn chạy trốn phương hướng. Tại sao là ngươi lưu tại cuối cùng? Ưng Nhãn, ngươi quá làm cho ta bất an. Miêu Nhĩ thầm nghĩ, bốn người đi theo Ưng Nhãn không có thời gian xử lý dấu vết tìm được báo Mỹ thi thể. Lúc này, báo Mỹ hai mắt nhắm nghiền, trên mặt cho bụi đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thoạt nhìn đẹp nhiều, nhìn xem, Miêu Nhĩ nói, một tên D15 tiểu đội thành viên đi lên trước xem xét báo Mỹ thi thể. Nhưng mà, khi hắn đem thi thể lật qua lật lại thời điểm, một viên lựu đạn theo trên thi thể rơi xuống, vòng treo đã bị kéo ra, bành, đứng ở phía sau Miêu Nhĩ bị tạc bay bụi đất tung tóe một thân. Về phần kiểm tra báo Mỹ thi thể đội viên, thi thể đã tách rời. Dù cho phụ cận 5 mét chính là bệnh viện cũng không có cách nào cứu sống. Đáng chết, hắn thế mà tại chính mình đồng đội trên thi thể thiết lập cạm bẫy. Hèn hạ, D15 tiểu đội trưởng mắng một câu. Miêu Nhĩ không có nói tiếp. Hắn vỗ vỗ trên người bùn đất. Động tác nhu hòa, trên mặt không có bất kỳ cái gì sinh khí biểu lộ. Chúng ta, D15 tiểu đội trưởng hỏi thăm Miêu Nhĩ. Đuổi. Miêu Nhĩ trong miệng phun ra cái chữ này. Còn có ba người. Miêu Nhĩ chắc chắn sẽ không nhường hai người khác sống. Có thể lợi dụng điểm này. Ưng Nhãn ở phía xa nhìn xem tất cả những thứ này. Chỉ có một người về sau. Hắn có thể ẩn núp vị trí nhiều hơn rất nhiều. Hơn nữa chuyển gì cũng tương đương thuận tiện. Chỉ là, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, hết thảy đều đem kết thúc. Bao gồm tính mạng của hắn. 10 phút sau, tháp Mộc Tê Sơn chỗ sâu, tiếng bước chân dần dần truyền đến, màu đen nòng súng theo phía sau cây nhô ra, súng vang lên về sau, D15 tiểu đội thành viên lại có một người ngã xuống đất không dậy nổi. Chỉ là làm Ưng Nhãn quay đầu dự định chuyển di vị trí thời điểm. Phía sau đã có người dùng thương nhắm ngay hắn, người này là D15 tiểu đội trưởng, Miêu Nhĩ theo bên kia đi ra. Bộ pháp nhẹ nhõm, Ưng Nhãn, chúng ta lại gặp mặt, ngươi nhất định cho là hắn vẫn là bị phái tới điều tra người. Trên thực tế, ta nhường hắn cuối cùng đến phiến khu vực này. Dù nói thế nào, ta và ngươi cũng chờ đợi mấy năm, làm sao lại không hiểu rõ phong cách của ngươi. Ta thật thích nhớ này nọ, ngươi quên sao, thương ném đi, giơ tay lên, D15 tiểu đội trưởng mệnh lệnh Ưng Nhãn. Ưng Nhãn không hề động, thương ném đi, có nghe hay không? D15 tiểu đội trưởng giận dữ hét. Ưng Nhãn vẫn là không có động. Tin hay không lão tử một phát súng giết chết ngươi? Ngươi cái này hỗn đàn. D15 tiểu đội trưởng ngón trỏ tay phải đã bắt đầu bóp cò. Chỉ là tại hắn bóp cò phía trước, Ưng Nhãn thương đã rơi tại nơi xa. Nhưng là, cũng không phải là chính Ưng Nhãn vứt bỏ. Mà là bị Miêu Nhĩ dùng đạn đánh rụng. Ngươi đoán chắc ta sẽ không lập tức giết ngươi. Miêu Nhĩ khóe mắt mang theo ý cười. Tiếp theo, hắn nâng tay phải lên. Nhắm chuẩn D15 tiểu đội trưởng cái ót. Sau đó bóp cò. Súng vang lên nháy mắt. D15 tiểu đội trưởng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bành. D15 tiểu đội trưởng nằm trên đất. Máu tươi từ sau đầu của hắn tuôn ra. Hiện tại. Chỉ chúng ta hai người, ngươi còn có cơ hội rút súng ngắn, nhưng là ngươi xác định tốc độ có ta bóp cò nhanh. Miêu Nhĩ không thèm để ý chút nào. Vì cái gì? Ưng Nhãn hỏi, F23 tiểu đội bị thủ thuật đao tổ chức vứt bỏ lý do là cái gì? Miêu Nhĩ hỏi, Thanh âm của hắn rất lớn. Ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Ưng Nhãn không có trả lời, mà là hỏi một vấn đề mới. Ta muốn ngươi không cho được. Miêu Nhĩ khẽ cười một tiếng. Ngươi không nói ta làm sao lại biết? Ưng Nhãn hỏi lại. Ta muốn leo đến tầng cao nhất. Miêu Nhĩ ánh mắt bỗng nhiên biến lãnh khốc vô cùng. Không tiếc bất cứ giá nào. Quyền lực, đây chính là ngươi muốn. Ưng Nhãn hai mắt nhìn chằm chằm Miêu Nhĩ. Đây chính là ngươi liền G15 tiểu đội thành viên đều giết nguyên nhân. Ngươi hoàn toàn có thể để bọn hắn sống sót. Không phải sao? Bọn họ phải chết. Thủ thuật đao trong tổ chức có chút hiếu kỳ lòng tham nặng người. Nếu như bị bọn họ phát hiện, sẽ mang đến cho ta một điểm phiền toái. Miêu Nhĩ giải đáp Ưng Nhãn vấn đề. Để cho công bằng, ngươi cũng hẳn là trả lời vấn đề của ta. Một hỏi một đáp muốn đổi đến không phải sao. Lý do là giá trị quá thấp. Hoặc là nói, hộ khách ra giá quá cao. Ưng Nhãn ném ra một điểm tin tức. Nói đến, ngươi làm gì không chính mình hỏi dép đâu. Ngươi hoàn toàn có thể chế tạo cơ hội. Thứ nhất, quá rõ ràng. Thứ hai, dép chắc chắn sẽ không nói cho ta. Miêu Nhĩ nghiêng nghiêng đầu. Hộ khách là ai? Thủ thuật đao tổ chức hộ khách còn có thể là ai? Ưng Nhãn dùng hỏi lại trả lời vấn đề này. Mấy cái? Miêu Nhĩ tiếp tục hỏi. Ngươi liền không nghĩ tới trợ giúp chúng ta chạy trốn sao? Ưng Nhãn không để ý đến Miêu Nhĩ truy hỏi. Không có. Các ngươi chạy trốn kết quả cùng hiện tại đồng dạng. Không có chút ý nghĩa nào. Miêu Nhĩ lắc đầu. Mấy cái hộ khách? 3 cái. Cùng người nơi này đồng dạng. Cái khác hộ khách không phản đối. Ưng Nhãn đáp. Cách đó không xa. Phía trước bị Ưng Nhãn đánh trúng G15 tiểu đội thành viên cắn chặt hàm răng. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập phẫn hận. Tiếp theo hắn móc ra súng lục của mình. Sau đó vô cùng chậm rãi tốc độ tới gần ngay tại nói chuyện trời đất hai người. Hộ khách mục đích là cái gì? Miêu Nhĩ vẫn như cũ hết sức chăm chú. Đối mặt Ưng Nhãn, hắn không dám phớt lờ. Chiến tranh bùng nổ cũng nên có lý do. Có người liền thích hợp ghi lại ở sách lịch sử bên trên bị vạn người thoá mạ. Thân phận của chúng ta không có gì thích hợp bằng. Có động cơ, vì tiền, có chứng cứ, một ít thu hình lại. Còn chúng ta phía sau có cái gì? Căn bản không có người để ý. Người trên thế giới này cũng chỉ là muốn tìm một ít có thể tùy ý cho hả giận người. Ưng Nhãn nói. Xong, lại hỏi một vấn đề. Nếu như về sau ngươi bị tổ chức bán, ngươi sẽ tiếp nhận vận mệnh của mình sao? Có chút ý tứ, Miêu Nhĩ híp mắt, ta cũng không biết đáp án. Không nói dối ngươi, ta rất chán ghét chiến tranh. Đánh trong đáy lòng chán ghét. Vì cái gì? Ưng Nhãn trên người mỗi một khối cơ bắp đều căng cứng. Cha mẹ của ta chết tại chiến tranh bên trong. Đúng rồi, trận kia chiến tranh thủ thuật đao tổ chức cũng có tham dự. Từ đó về sau, cuộc đời của ta đều cùng chiến tranh thoát ly không được quan hệ. Mà chiến tranh thứ này, dù cho ngươi cùng hắn đợi đến lại lâu, hắn đối ngươi cũng là lãnh khốc vô tình. Miêu Nhĩ nói xong cười khẽ cả đời. Tựa hồ tại tự diễu. Một vấn đề cuối cùng. Lần kia đánh cờ ngươi là lần đầu tiên hạ sao? Lúc này, G15 tiểu đội một tên sau cùng thành viên đã đi tới bên cạnh hai người. Hắn đứng lên, Miêu Nhĩ con mẹ nó ngươi. Nguyên lai là cố ý muốn để chúng ta chết. Lão tử đập chết ngươi. Họng súng của hắn nhắm ngay Miêu Nhĩ. Trên thực tế, tại hắn đứng lên nháy mắt, Miêu Nhĩ đã phát hiện hắn tồn tại. Bởi vậy, hắn lại nói xong nháy mắt. Miêu Nhĩ đã đem họng súng nhắm ngay hắn. Đồng thời cấp tốc bóp cò. G15 tiểu đội thành viên toàn quân bị diệt. Hết sức chăm chú Ưng Nhãn bắt lấy này thoáng qua liền mất cơ hội. Cánh tay cơ bắp phảng phất nhớ kỹ luyện tập qua vô số lần rút súng động tác. Hắn nhắm ngay Miêu Nhĩ. Nhưng là không có nổ súng. Bởi vì Miêu Nhĩ cũng đã nhắm ngay hắn. Để súng xuống. Hai người đồng thời nói. Nhưng mà khóe miệng không hẹn mà cùng câu một chút. Ngươi cố ý không giết chết hắn. Miêu Nhĩ nuốt ngụm nước miếng. Ngực thoáng có chút chập trùng. Xem ra lúc ấy ngươi là lần đầu tiên đánh cờ. Nói như vậy, ngươi chấm điểm cũng là cố ý hơi thấp. ta có một hạng cao hơn ngươi. Quên sao? Ưng Nhãn ánh mắt thâm thúy bên trong mang theo tuyệt đối tự tin. Khoảng cách gần như thế, khác nhau ở chỗ nào? Miêu Nhĩ hỏi lại, không bằng mọi người cùng nhau chết. Ngươi hẳn là còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nếu không tuyệt đối sẽ không kiên trì đến bây giờ. Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Ưng Nhãn phải hỏi để trả lời vấn đề. Không bằng dạng này, ta đếm tới ba, mọi người cùng nhau để súng xuống. Sau đó đều bằng bản sự. Miêu Nhĩ nhắc tới cái chủ ý. Có thể. Ưng Nhãn gật đầu. 3, 2. Miêu Nhĩ thanh âm dần dần trở nên chậm, sau đó nặng nề mà hô lên cái cuối cùng chữ số 1. Hai người đồng thời nổ súng, cũng đồng thời trúng đạn. Miêu Nhĩ cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, sau đó quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt khó mà tin được. Ngươi cùng Miêu Nhĩ khác nhau. Ưng Nhãn nằm ở trên mặt đất, chỉ là qua vài giây đồng hồ hắn lại từ dưới đất bò dậy. Tiếp theo, hắn đem một khối có chút biến hình ngụy trang xác ngoài theo ngực trái đem ra. Robot người nhện xác ngoài, đỡ đạn tuyệt đối không có vấn đề. Lấy ngươi phong cách, tất nhiên sẽ vì bảo hiểm bắn lồng ngực của ta. Mặt khác, tuy là ngươi thích nhớ này nọ, nhưng là không biết sự tình ngươi không có cách nào nhớ kỹ. Máu tươi từ Miêu Nhĩ vết thương tuôn ra. Hắn phát hiện bầu trời tối xuống. Ưng Nhãn đi đến Miêu Nhĩ bên người, một tay lấy súng ngắn đá văng ra. Có lời gì nghĩ nói với ta. Ta sống đến cuối cùng, trở thành F-23 tiểu đội một tên sau cùng thành viên. Bái ngươi ban tặng, cung, vui. Miêu Nhĩ cười cười. Trương, Duy, cái gì? Ưng Nhãn tới gần một ít. Ta, tên. Miêu Nhĩ phi thường phí sức. Gọi. Trương, Duy, ta đều nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không quên. Ta bỏ lên trên, đi, là vì hủy cái này lưỡi lê tổ chức. Cái gì? Cầu thí, thủ thuật đao là cứu người. Sao lại thế? Giết người, còn nhớ rõ. Ta, tối, thích, gian phòng, sao, ta, ẩn giấu điểm, này nọ, ngươi. Hẳn là dùng cũng được. Thật, thật xin lỗi. Miêu Nhĩ nhìn lên bầu trời, con ngươi của hắn dần dần tản ra, con ngươi đen nhánh đã không có sinh khí, sinh mệnh đã từ trên người hắn lặng yên chạy đi, giống chảy về hướng đông vào biển nước sông, một đi không trở lại. Không cần phải nói thật xin lỗi, sai không phải ngươi. Ưng Nhãn đem Miêu Nhĩ con mắt khép lại. Chạy trối chết sinh hoạt so với Ưng Nhãn tưởng tượng được phải gian nan. Nhưng hắn có chính mình muốn đi làm sự tình. Vừa nghĩ tới mục tiêu của mình, hắn lại có đi tới dũng khí. Lính đánh thuê thời điểm kỹ năng bởi vì bỏ bê luyện tập mà dần dần yếu bớt. Nhưng Ưng Nhãn nắm giữ càng nhiều trên sinh hoạt kỹ năng. Khu ổ chuột sinh hoạt thẳng đến một trận địa chấn bị triệt để cải biến. Tại biết được địa chấn tin tức về sau, hắn trong đêm nghĩ biện pháp chạy tới địa chấn phát sinh khu vực. Mục đích là vì thừa dịp loạn đăng ký một cái thân phận. Hắn thiếu khuyết một hợp lý thân phận hợp pháp. Có thể bày ở ngoài sáng thân phận. Có được bên ngoài thân phận, hắn mới có thể đi Miêu Nhĩ nói tới địa phương. Sở dĩ cần bên ngoài thân phận, là bởi vì thủ thuật đao tổ chức phái tới đuổi giết hắn người tại hắc đạo thế lực lớn hơn. Một mực tại tìm cơ hội, Ưng Nhãn từ đầu đến cuối không cách nào hướng thủ thuật đao tổ chức ra tay. Bởi vì hắn biết xác suất thành công rất thấp, càng quan trọng hơn là, dù cho thành công, chính mình cũng rất khó toàn thân trở ra. Hắn cần lực lượng mạnh hơn mới được. Một ngày nào đó, một phong không có ký tên tin nhắn phát đến hắn tư nhân hòm thư. Thần bí nội dung, yêu cầu kỳ quái. Một cái không biết cửa lớn hướng hắn mở ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.